trồng lúa gieo niềm vui xuống đất ấp yêu qua mưa nắng bão giông. Ôi cái mùa con gái xanh non chỗ đồng đồng thơm ngát một ban mai rạo rực cả cánh đồng. Chàng ca sĩ là tình nhân của gió ngân nga bay trên cánh diều con ngực uốn cong âm thanh nhân thế. Chàng ca sĩ cùng cánh diều bay nghe đâu đây lời hát trong gió hỡi chim xanh dần hơn chi ta mãi. Sao không về ăn lúa ta gieo chim xanh đừng nói khúc chia ly hãy quay về dù còn qua chớp lửa. Hãy bay từ những đám mây xanh xin gieo niềm hạnh phúc trong tim gió với mây kể chuyện với đất trời. Người trồng lúa gieo niềm vui xuống đất ấp yêu qua mưa nắng bão giông. Ôi cái mùa con gái xanh non em gieo mùa xuân mới cho ai em mang niềm hạnh phúc cho ta về trong khúc xuân đời. Đồng thơm ngát một ban mai rạo rực cả cánh đồng.